chỉ yêu chiều cô vợ bé nhỏ. Chương 1264. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1264. Vẻ mặt của Lâm Quân trở nên thô bạo. Lê Minh Nguyệt biết những gì anh nói là sự thật, nhưng có bao giờ anh nghĩ Nhật Linh không thể trở lại? Mặc dù Lê Minh Nguyệt không muốn thừa nhận sự thật này, nhưng dựa vài vào cảm tình cùng Lê Nhật Linh, cô cũng không muốn Lâm Quân một mực tự mình tê liệt. Không, không thể. Lâm Quân đỏ mắt, ba đứa trẻ kinh ngạc nhìn sang. Ba, Hạ Ly nhìn họ với ánh mắt kỳ lạ. Không sao đâu, Hạ Ly, các cháu tiếp tục chơi đi. Ba cháu cùng dì đang bàn bạc. Lê Minh Nguyệt nhanh chóng giải thích, cô ấy sợ rằng mặt tối của Lâm Quân bị bọn trẻ thấy rồi sinh ra sợ hãi. Bọn trẻ lúc này mới lại cúi đầu chơi trò chơi. Thật xin lỗi, sau phản ứng của bọn trẻ, Lâm Quân nhận ra thái độ của mình là quá khích, nhẹ nhàng nói với Lê Minh Nguyệt. Không sao, tôi biết Nhật Linh quan trọng với anh, làm sao có thể trách anh được. Nhưng chúng tôi cũng rất hy vọng anh có thể đối mặt với thực tế. Thôi, muộn rồi, tôi đưa đứa trẻ về nhà trước, hẹn cô hôm khác. Lâm Quân gật đầu, nhưng vẻ mặt vẫn phiền muộn. Lê Minh Nguyệt biết trong lòng Lâm Quân rõ ràng nhất chuyện này không ai có thể hỗ trợ được. Đưa bọn trẻ trở về nhà cũ của nhà họ Lâm, khi quay lại phong linh đám thì đã muộn, vài ngọn đèn lẻ loi sáng ở ngã tư tạo nên sự hoang vắng của màn đêm. Lúc bước tới cửa, đột nhiên nghĩ tới lúc sáng Lâm Ảnh đứng ở chỗ nào, Lâm Quân liếc mắt nhìn, mở cửa sắt rồi bước vào. Một bóng cô gái gầy gò liếc nhìn ánh đèn trên lầu 2 của anh cách đó không xa, ánh mắt thâm thúy, sau đó lê thân thể mệt mỏi rời đi. Lâm Quân, tin tốt. Sáng sớm, Lâm Quân bị đánh thức bởi cuộc điện thoại của Hà Dĩ Phong. Lê Minh Nguyệt sinh sao? Lâm Quân nheo mắt lười biếng đáp lại. Mẹ kiếp, James và Robert đã động thủ rồi. Từ khi đấu thầu thành công ngày hôm qua, cổ phiếu LX đã tăng vùn vụt, bày ra tình trạng giả tốt đẹp ở LX. Hiện họ đang dùng rất nhiều tiền để mua cổ phiếu. Theo xu hướng này, hai ngày nữa bọn họ sẽ chính thức để chú Hàng từ chức, tôi cũng tranh thủ thời gian ký hợp đồng với chú Hàng, chờ cá cắn câu. Lâm Quân nhìn trần nhà hồi lâu không lên tiếng, không biết tại sao nhưng khi nghe tin James rơi vào bẫy, anh không vui như tưởng tượng. Này, Lâm Quân, cậu sẽ không ngủ gật chứ? Tôi nói với cậu chuyện này, cậu không nên không có phản ứng như thế. Hà Dĩ Phong nhìn điện thoại, cũng không cúp máy mà cao giọng thêm vài đề. Si, Ben, vậy nên phản ứng thế nào? Phải là rất vui chứ, đều trong dự tính thì có gì mong đợi hơn nữa. Cách chương.